Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nàng bỗng nhiên khóc nấc. Thiên Minh ca ca, ta không chạm được vào chàng. Ta không thể chạm được vào chàng. Ta phải làm gì đây? Thiên Minh ca ca, hãy nói cho ta biết, ta phải làm gì đây? Làm gì? Đi đi, về nhà đi. Thiên Minh ca ca, sao lại bỏ ta chứ? Vì sao chàng lại nhẫn tâm bỏ ta? Ta phải làm gì bây giờ? Ta hy sinh nhiều như vậy, chịu đựng nhiều như vậy, cuối cùng, rốt cuộc, cái gì cũng không có. Chàng nói, ta phải làm sao đây? Nguyễn Thược Lan ngồi bệt trên mặt đất, vừa vỗ vỗ vào ngực của mình, vừa khóc trống lên. Nàng hiện tại thân thể bẩn thỉu, gò má dính đầy bùn đất, còn tím bầm lên vì bị đánh đêm qua, tóc tai tán loạn. Nàng ngồi khóc thảm, tiếng khóc thê lương của nàng trong ráng chịu càng thêm não ruột. Lúc này đã là chạng vạng. Nguyễn Tường Lan sau khi rời khỏi bến thuyền thì trở về Thanh Hoa. Trên đường đi nàng không nói, cũng không hỏi bất kỳ điều gì. Nàng chỉ nghe thấy hơi lạnh tản mát xung quanh thì biết là Lý Thiên Minh đang đi bên cạnh mình. Tường Lan nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ lúc nàng bị lưu đày. Thì ra y sớm đã đi theo bên cạnh nàng, còn hai lần cứu nàng khỏi lưỡi hái tự thật. Tường Lan về đến tức thừa thì nhìn thấy đường phố vắng vẻ không một bóng người, hệt như một vùng đất chết. Gió thổi bụi bay tán loạn. Nàng bỗng dưng nhìn thấy một người ngồi ủ rũ trên đường thì liền đến hỏi thăm. Đại thúc, cho ta hỏi ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy Tường Lan, hắn nghĩ là loạn dân ở phương xa tới. Huynh đệ, người ở đây còn bỏ đi, người đến làm gì? Nghe nói sắp có chiến tranh đó. Sao? Nàng liền giật mình một cái. Phải chăng Bắc Bình Dương Nguyễn Huệ đã sắp đánh tới nơi rồi? Mẫu thân! Nàng kinh hãi, liền chân thấp chân cao chạy về phía Nguyễn gia. Trước cổng vẫn còn hai con sư tử đá cao lớn, với lại chiếc đèn lồng treo trước cửa cũng rơi xuống, nằm chỏng chơ trên mặt đất. Cánh cửa gỗ hé mở ra, đung đưa kẹo kẹt theo từng cơn gió, hệt như một căn nhà quan. Mẫu thân, Tiểu Nguyệt! Nàng liền đẩy cửa vào, vừa chạy vừa nhìn giáo giác xung quanh gọi lớn. Mẫu thân! Mẫu thân à! Người đâu rồi? Tường Lan chạy một vòng, vẫn không thấy bất kỳ người nào. Nàng quỵ chân xuống đất khóc nấc lên. Bỗng dưng, từ phía sau lưng vang lên tiếng người gọi. Tiểu thư! Là tiểu thư sao? Tường Lan giật mình quay đầu lại, dạ không tin nổi. Tiểu Nguyệt! Em đây, tiểu thư! Tiểu Nguyệt liền buông cái thùng sách nước rơi xuống đất, kêu lên loảng xoảng một tiếng, rồi chạy đến ôm lấy Tường Lan khóc ròng. Tiểu thư! Người còn sống sao? Em nghe mấy nhà sai nói tiểu thư đã bị giết rồi. Tiểu thư vẫn còn sống. Còn sống là tốt rồi. Ta vẫn còn sống. Em đừng khóc, đừng khóc mà. Mẫu thân ta đâu rồi? Những người khác ở đâu? Tiểu thư, nghe nói Bắc Bình Dương sắp đánh đến đây, cho nên lão gia và những người khác mang theo của cải, sáng của mấy ngày trước đã lên thuyền đến Thăng Long rồi. Bọn họ thấy phu nhân bệnh tật, cho nên bỏ người ở lại đây. Cái gì? Tường Lan không tin nổi mà trợn mắt. Sao biết bọn họ không phải là người tốt lành gì, nhưng mà tuyệt tình đến như vậy thì thật quá nhẫn tâm. Tam Nương dù gì cũng là người từng chung chăn gối với Nguyễn Viên Ngoại, còn có với nhau một nhi nữ là nàng. Thật không ngờ tới thời khắc nguy hiểm này lại bỏ rơi bọn họ. Vậy mà Tam Nương trước đây dù nàng nhiều lần muốn mẫu tử bọn họ dọn ra ngoài, nhưng vẫn không đồng ý. Tam Nương xem người ta là người thân, nhưng họ thì chưa từng để bà vào trong mắt. Tiểu thư, chúng ta có trốn đến Thăng Long hay không? Tường Lan mím môi nhìn Tiểu Nguyệt. Việc này hẳn tính sau đi. Vào trong gặp mẹ ta đi. Dạ dạ, tiểu thư. Còn nữa, Tiểu Nguyệt à. Dạ. Đa tạ em. Trong thời khắc nguy hiểm mà vẫn không bỏ lại mẫu thân của ta. Tiểu thư à, hai người chính là người nhà của Tiểu Nguyệt. Em có thể bỏ rơi người thân của mình hay sao chứ? Tường Lan nghe xong thì chảy nước mắt. chàng nàng mới biết chân tình. Cũng tốt, từ nay ba người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.